phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, đệ 182 trang. Tây Vũ, ân, hắn nhưng thật ra rất muốn tìm cái đùi ôm. La Hi đạm cười lắc lắc đầu, nói khẽ với Tây Vũ nói: Ta phát hiện ngươi chơi trò chơi càng ngày càng nghiêm túc. Ta vẫn luôn đều thực nghiêm túc. Tây Vũ trả lời, sau đó phát ra từ phế phủ bảo đảm: Yên tâm, ta sẽ không làm ngươi bị loại trừ, càng sẽ không làm ngươi bị trọng trí. Chỉ cần có thể tiếp tục kiên trì, làm gì đều được. Khác sự nửa điểm đều không quan trọng. La Hi ánh mắt phức tạp mà hồi lấy trầm mặc, làm gì làm lơ ta. Đỗ Lỵ hơi mang u oán mà ở sau lưng nói thầm. Nói cái gì tới, ta liền biết vân đài gay thành đàn, sao trời giá rét. Cầu sinh không dễ, giờ phút này đại khái trừ bỏ hạt tía Tô Ngạn bên ngoài ai đều nhẹ nhàng không đứng dậy, nhìn như kiên cường Đỗ Lỵ lại cùng hắn đoàn tụ sau. Thế nhưng ngồi ở tiệm may ủy khuất mà lau đem nước mắt, nghẹn ngào oán giận nói: Ta thiếu chút nữa đã chết, ngươi thế nhưng ở chỗ này vui vui vẻ vẻ sưởi ấm. Hạt tía Tô Ngạn bị nàng chùy đến đầy đầu bao, co đầu rụt cổ mà giải thích: Ta cũng thiếu chút nữa đã chết a. Nơi này có nữ quỷ. Đỗ Lỵ xem thường phiên trời cao, một bên mặt lại đối diện thượng Tây Vũ bình tĩnh ánh mắt. Tây Vũ hỏi: Ta đề nghị, ngươi suy xét đến thế nào? Đi theo bọn họ hảo a, bọn họ có hai cái chuyên gia. Cái này tiểu ca ca thoạt nhìn cũng rất lợi hại. Hạt tía Tô Ngạn ở bên cạnh xúi giục: Ngươi đã quên chúng ta bị đuổi giết đến có bao nhiêu thảm. Đỗ Lỵ trà sát giơ hề hề tay nhỏ, nhíu mày: Hảo đi. Tây Vũ lập tức đem còn thừa băng cháp đá cho nàng. Nhưng ta muốn nhìn, vận khí của ngươi có phải hay không thật giống ngươi nói được như vậy hảo. Đối này khảo nghiệm Đỗ Lỵ không chút nào để ở trong lòng, ngồi xổm xuống thân liền nướng hóa cái băng hộp. Ngoài dự đoán mọi người chính là, cùng với bén nhọn chói tai kêu khóc thanh, một quả bạch cốt rơi xuống ở bên cạnh Đỗ Lỵ cùng hạt tía Tô Ngạn. Ngoặc kép, La Hi cong lên khóe miệng. Đỗ Lỵ thanh hạ giọng nói: Ngoài ý muốn, nói nàng lại đi lấy cái thứ hai, càng thêm kinh người trạng huống đã xảy ra. Vừa rồi một màn lần thứ hai tái hiện, Tiết công tử xương cốt nháy mắt lại nhiều rút ra một quả, La Hi rốt cuộc nhịn không được cười nhạo. Ra tiếng, ta mỗi lần gặp được các ngươi liền xui xẻo. Đỗ Lỵ tức muốn hộc máu mà đem cái thứ ba băng cháp ném đến hỏa, ai hiểu được này đạo cụ nháy mắt tạc nứt. Hơn nữa tạc ra mãn phòng chuyên trúc với Âu Hoàng Kim Quang, mọi người đều kinh, chỉ thấy một chương họa vết máu lá bùa ngoan ngoãn bay tới Đỗ Lỵ trong tay. Cùng lúc đó, tất cả mọi người nghe được quảng bá nhắc nhở, chủ bá Đỗ Lỵ đã rút ra đệ nhất chương quý trọng đạo cụ huyết phù, nên đạo cụ nhưng biết được chỉ định đạo cụ vị trí. Hoan nghênh các vị chủ bá cướp đoạt từ thỏ kinh ngạc. Muội tử, người thật là Âu Hoàng bám vào người a. Đỗ Lỵ trừ trừ khóe miệng, khiêu khích dường như nhìn về phía Tây Vũ. Cái này ngươi vừa lòng đi? Tây Vũ gật đầu, thu thập hạ chuẩn bị nhích người. Cần thiết nhanh chóng tìm được thần ẩn chùa, đã nghe thấy huyết phù đạo cụ nhắc nhở Đỗ Lỵ phạm keo. Kiệt, uy uy, ta mới vừa rút ra ngươi liền phải dùng hết a. Tây Vũ lập tức lấy ra chính mình kia trương ý bảo hạ, nhìn về phía như cụ đắm chìm ở khiếp sợ chung La Hi nói: Vận khí tốt người nguyện ý đi theo, người cũng đừng lại đụng vào băng cháp. Đã có huyết phù, chỉ sợ tương ứng cũng tồn tại hy hữu mặt trái đạo cụ. La Hi đương nhiên không phục, nhưng cũng vô pháp phủ nhận sự thật, đành phải lau khô san đao nói: Xem tình huống lại quyết định đi. Xuất phát, sau năm người tiểu đội thực mau liền rời đi xong việc kiện phồn đa hắc thủy thôn. Tiếp tục trong đêm tối bước lên băng nguyên, mạo gió lạnh chiều đi về phía nam tiến. La Hi vẫn luôn ở nghiên cứu đói si sau khi chết lưu lại băng tinh, thưởng thức ở trong tay nói: Thứ này rốt cuộc có ích lợi gì? Hỏa nướng không hóa, tạp cũng tạp không toái, trước lưu trữ lại nói. Kế hoạch khẳng định sẽ không cấp không ý nghĩa đồ vật. Hạt tía Tô Ngạn đi được chậm nhất, nhưng cũng chưa quên tự biên tự diễn. Mang lên ta tính các ngươi đi đại vận, ta không chỉ có may mắn giá trị cao, thính lực còn đặc biệt hảo. có cái gì nguy hiểm khẳng định trước tiên biết. Từ Thỏ cố hết sức mà cõng Bạch Khởi thi thể. Thấp giọng hừ nói, kia cũng không gặp ngươi từ hành lang gấp khúc ra tới, hạt tía Tô Ngạn quả nhiên thính tai. Hừ hừ, thước có điều trường, tất có điều đoạn, ta mù đường không được a. Lòng tràn đầy u sầu Tây Vũ hiếm thấy hỏng mất. Từ giờ trở đi, có thể hay không không nói vô nghĩa. Đỗ Lỵ ôm tay chào phúng bằng hữu, nhìn xem, không phải ta một người chê ngươi làm nhảm, ngươi bản thể chính là làm nhảm tinh. Ngươi cũng hảo không đến nào đi. La Hi cử đao xoay người, dù sao đầu lưỡi đối thông quan cũng không có gì dùng, không bằng ta giúp các ngươi giảm bớt điểm gánh nặng. Lúc này vài người mới hoàn toàn an tĩnh như gà, thành thành thật thật mà đi theo hắn tiếp tục lên đường. Tây Vũ cười khổ, hắn nắm chặt đông cứng tay, đối với phía trước hay không thật cất giấu hy vọng bóng dáng cũng dần dần nổi lên mê mang. Sao lại là gần 3 cái giờ cố hết sức tiến lên. Ở hạt tía Tô Ngạn hoàn toàn kiệt lực bò đảo phía trước, bọn họ rốt cuộc ở tầm mắt mơ hồ gió to tuyết trung phát hiện cô miếu hình dáng. Ở huyết dưới ánh trăng kia hình dáng phiếm hồng quang, có vẻ có chút làm cho người ta sợ hãi. Đỗ Lỵ không cẩn thận lảo đảo vài bước, mệt mỏi mà nằm liệt ngồi tuyết trung. Ta tính minh bạch, cái gì hợp tác, rõ ràng chính là ở hố ta, rõ ràng có thể tìm cái an toàn địa phương trốn tránh. Vì cái gì một hai phải vẫn luôn đi a? Còn mang cái thi thể, cũng không chê mệt. Từ Thỏ vô tâm tình cùng tiểu nha đầu đấu võ mồm. Thân thể của nàng vẫn luôn ở rét lạnh trung phát run. Nhìn đến miếu bóng dáng lại lo chính mình ra tốc cất bước. Liền ở phía trước, mau tới rồi, Tây Vũ theo sát sau đó. Không đành lòng, hắn lúc ấy cuống quýt trung đưa ra cái này chủ ý, cũng không có trải qua nguyên vẹn tự hỏi. Hiện giờ Từ Thỏ tất cả đều là dựa vào ý chí lực duy trì cảm xúc. Nếu NPC cho phủ định đáp án, kia nàng, La Hi minh bạch Tây Vũ dối dám, nhẹ giọng nói, mau chóng xác định hiện thực cũng hảo. Nếu như không được, chúng ta liền làm cái vũ khí đi tìm Mục Nguyên. Tây Vũ gật gật đầu, quay đầu lại thúc giục, đuổi kịp, ngồi ở chỗ kia nhiệt độ cơ thể thực mau giáng xuống đi. Các ngươi liền rốt cuộc đi không đặng. Hạt tía Tô Ngạn run run rẩy rẩy mà kéo Đỗ Lỵ, cắn răng tiếp tục đỉnh phong tiếp tục đi trước. Hết chương.